Nhật ký thần linh, chương 232, nữ dị thần, ma vương, cùng vu nữ ở chung thời gian 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, dù cho có là sở hữu quyền năng của thần linh, diệt thần sư thân phận cũng không có giúp được Nguyễn Trọng Lăng trong việc tìm đúng được đường đi vân vân dù cho trước đó anh ấy đã được dẫn đi qua một lần nữa. Ít nhất thì lúc này anh ấy còn không nắm giữ quyền năng nào có tác dụng như thế cả. Và chết cái nữa chính là đường phố ở nơi này quá khác so với đường phố Hà Nội nơi anh sống hay đường phố ở quê. Kiểu dáng của chúng hầu như giống y hệt nhau giống như đều được đắp nặn từ một cái khuôn ra vậy. Đây chắc hẳn là khu dân cư, còn vị trí quán bán quần áo cũ có chứa lối vào xuống dưới di tích dưới lòng đất hình như là ở tại trong khu. Anh chàng trong lòng không khỏi lẩm bẩm đồng thời cố vắt óc suy nghĩ nhớ đường. Đáng tiếc thời điểm trước đó đi chỗ cửa hàng đó anh chàng cũng không quá để ý, bởi vậy rất dễ hiểu khi hiện tại ba người bọn họ, ma vương, nữ dị thần cùng vu nữ lúc này đã hoa lệ lệ lạc đường rồi. Điện, Trọng Lăng điện hạ chúng ta giống như đã đi qua nơi này lần thứ ba rồi. Ngài rốt cuộc muốn dẫn đường đi đến đâu vậy à? Lên tiếng đánh vỡ sự thật phũ phàng này chính là tính cách chính trực vu nữ Nhật Bản Maria Yuri. Lời nói cùng vẻ mặt chân chất của cô ấy cùng cái nhìn lạnh nhạt của Athena khiến cho Lăng rất khó có thể mở miệng nói ra, bản thân mình thật ra thì đã không nhớ đường tiếp theo nên đi như thế nào. Nếu như bọn họ chỉ là những người bình thường, chắc hẳn anh chàng kết cục cuối cùng cũng không tránh khỏi phải thừa nhận sự thật mất mặt này. Hơn nữa đối với việc tìm đường tiếp theo cũng bó tay hết cách khi đường phố vào lúc quá nửa đêm đã chả có ma nào lảng vảng trên đường phố như bọn họ để mà hỏi đường. Thế nhưng ở nơi này hiện tại cũng không chỉ có anh, một vị ma vương, mà còn có cả tồn tại lấy một vị nữ dị thần. Hơn nữa dù cho kiến thức về thần thoại phương Tây thiếu thốn như Nguyễn Trọng Lăng cũng biết nữ dị thần có cái tên Athena này cũng là một vị nữ thần tượng trưng cho thông thái cùng trí tuệ trác tuyệt. Bởi vậy không có gì kỳ lạ khi chỉ qua một cái nhìn về phía anh thôi, Athena liền thấu hiểu rõ tình huống xấu hổ hiện tại của nhà vua. Cũng còn tốt cô ta cũng không có nói phá ra mà chỉ là im lặng không một tiếng động mệnh lệnh cho của mình triệu hoán linh thú con chim cú mèo, để nó bay về phía nhà vua. Nguyễn Trọng Lăng còn chưa kịp giật mình phản ứng kịp trước hành động bay đến của con cú mèo. Ngay khi con linh thú triệu hoán ấy đậu lên trên bờ vai anh, một loại giống như quyền năng gia hộ tăng cường lên đầu óc trí nhớ lập tức được kích hoạt. Trước đó vốn dĩ lờ mờ không rõ con đường anh từng đi qua buổi chiều, giờ thoáng cái đã rõ rõ ràng ràng hiện ra trong đầu của anh. Trước đó còn từng phàn nàn bản thân không có sở hữu quyền năng chỉ đường cái gì, Lăng hiện tại vậy mà nhờ vào sự giúp đỡ của con triệu hoán linh thú cú mèo này liền lập tức có được. Quả nhiên không hổ danh là nữ thần trí tuệ nha, chỉ riêng là linh thú triệu hoán liền có như vậy nổi bật tăng cường trí nhớ sức mạnh không biết bản thân cô ta lại sẽ có cỡ nào về trí tuệ thông thái quyền năng. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải là lúc để suy nghĩ những vấn đề này. Mà trước hết quan trọng nhất vẫn là giữ gìn hình tượng anh minh thần võ của một vị vua trong mắt cô nàng vu nữ Nhật Bản bên cạnh này đi. Đã là vua thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thể để người ta biết mình vừa rồi lạc đường cờ mờ nờ rờ như thế đúng không? Anh ấy bởi vậy lập tức vẻ mặt cười ngây ngô đáp lại câu hỏi của Maria Yuri. Làm sao có thể chứ? Chúng ta vẫn luôn đang đi đúng đường mà. Là như vậy phải không ạ? Cô gái giọng ấp úng hỏi ngược lại, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Đương nhiên á, nhanh, rất nhanh thôi sắp đến nơi rồi. Lăng vẻ mặt giọng nói chắc nịch đáp ngay lại, cũng còn tốt là biết rõ sự thật từ đầu đến cuối nữ dị thần Athena cũng không có phá đám nói ra điều gì. Phía bên kia, mặc dù không cho là bản thân mình lời nói trước đó có sai thế nhưng đối mặt với vị vua lời nói thẳng thừng phủ định Maria Yuri trong lòng cũng không khỏi chiếp bông nghi hoặc. Chẳng lẽ, bản thân thật sự nhận sai đường rồi, cho tới nghi ngờ lời nói của vị vua các gì cô ấy còn thật không có nghĩ đến. Cũng còn tốt, lần này được sự trợ giúp của cú mèo đậu trên vai, Lăng quả nhiên rất nhanh liền dẫn đường ba người đi đến tiệm quần áo cũ trước đó anh đã từng đi đến thật. Nơi có ẩn giấu lối vào phía bên dưới di tích trong lòng đất. Kỳ quái chính là, nơi đây vậy mà không có ai trông coi. Mang theo lòng nghi hoặc Lăng dẫn theo hai người còn lại quen cửa quen nẻo đi tới chỗ lối vào bí mật bên trong tiệm tiếp sau đó thẳng hướng tới di tích bên dưới xuất phát vậy. Cũng cùng vào thời gian ấy, ở nơi trước đó Nguyễn Trọng Lăng cùng dị thần Perseus chỗ từng xảy ra chiến đấu, một đám người trong giới phép thuật châu Âu chính đang tụ tập lại quan sát rất vết chiến trường hai người từng để lại. Nếu như Lăng hiện tại có thể nhìn thấy cảnh tượng ở đây, như vậy anh chàng chắc hẳn sẽ hiểu ngay ra vì sao trước đó bản thân lại không gặp ai ở lại canh giữ lối vào di tích. Nguyên nhân căn bản chính là tất cả thành viên trong đám hiệp hội phép thuật Thanh Đồng Thập Tự Hội đều đã tụ tập cả lại ở đây rồi. Hơn nữa trong đó bất ngờ còn có cả phù thủy sứ Napoli Diana Milito. Ngược lại là Erika, cô nàng kia không thấy hình bóng ở nơi này. Giống như có một điều gì đó sai sai ở đây. Khác với Diệt Thần Sư, sự tồn tại luôn được đám người trong giới phép thuật thời thời khắc khắc quan tâm chú ý, nhất là khi vị Diệt Thần Sư ấy lại không tàn bạo đối xử với đám người được phái đi điều tra giám sát như Tân Vương Nguyễn Trọng Lăng. Hơn nữa hành tung của ngài ta cũng không bí ẩn khó tìm như những vị vua còn lại. Nói chung bởi vì các loại này đó điều kiện khách quan nguyên do, một khi Nguyễn Trọng Lăng hiện tại tiến hành chiến đấu cùng bất kỳ dị thần, thông tin mới nhất về động tác của vị vua nhanh chóng sẽ được chuyển đến trong tay vô số người quan tâm. Cho tới bình thường giống như trận chiến diễn ra giữa các vị dị thần, thường thì đám người trong giới phép thuật giống như Diana Milito vậy phân bộ tổ chức thành viên rất khó có thể thu được tình báo cặn kẽ. Nguyên nhân của nó một phần bởi vì độ nguy hiểm cực cao khi quan sát hai vị dị thần chiến đấu, thậm chí có thể vì bị kéo vào chiến đấu vòng ảnh hưởng mà mất đi tính mạng cũng không biết chừng. Hơn nữa, bình thường phân bộ tổ chức cũng không có giống như sắp đặt do thám bên cạnh các vị vua như vậy nhân viên chuyên nghiệp. Bởi thế cho nên, không khó hiểu vì sao trận chiến của Nguyễn Trọng Lăng cùng dị thần Perseus phải diễn ra kết thúc suốt một đoạn thời gian, đám người trong giới phép thuật như nữ phù thủy sứ Napoli mới khoan thai đến chậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho tới việc sau cùng có thể ở còn lại vết tích chiến trường hay không thu hoạch được tin tức hữu dụng gì, vậy thì chỉ có thể cầu trời vậy. Quan trọng nhất là bọn họ chỉ cần xác định có phải hay không tồn tại dị thần vừa xuất hiện bên cạnh vùng đất của mình hay không là được. Nếu như chỉ là một vị dị thần đi ngang qua gây thành phá hoại vậy liền thôi, thế nhưng một khi phát hiện ra có dị thần nấn ná ở lại một nơi hơn nữa có thể gây ra nguy hiểm, tùy vào tình huống mà đám người sẽ cân nhắc có hay không liên lạc xin nhờ tới sự giúp đỡ của một vị vua tới đây để tiêu diệt dị thần. Nhiều năm như vậy tồn tại diệt thần sư ở châu Âu từ sớm cũng đã tạo nên được quy trình xử lý tốt đẹp cho riêng mình. Cho tới tình huống hiện tại ở nơi này, Diana Milito đám người sau khi quan sát kỹ lưỡng tạm thời chỉ có thể kết luận là thật sự có dị thần đã từng xuất hiện và chiến đấu ở đây mà thôi. Cho tới đối phương có hay không còn tồn tại ở nơi này, có hay không có thể mang lại nguy hiểm, cần thiết hay không liên lạc một vị vua hùng mạnh đến xử lý mọi chuyện. Vậy còn cần phải chờ đợi những kết quả thu thập tình báo tiếp theo sau đó mới được. Dù sao thì cuộc chiến giữa một vị vua cùng một vị dị thần nhiều khi cũng sẽ tạo thành tai họa to lớn lắm. Bởi vậy trừ khi là tình huống nguy cấp, nếu không giống như Diana Milito đám người vậy bản địa phân bộ tổ chức phép thuật thật lòng không mong muốn thông báo lên trên. Kết thúc chương 232, cách chương.